phản diện đáng yêu của tôi. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tôi xuyên không rồi. Tỉnh dậy trên giường của trùm phản diện. Ông trời ơi, còn gì tuyệt vọng hơn. Tôi mới chỉ yêu đương với 8 cậu trai nhỏ thôi mà. Hu hu hu, chó con ngoan ngoãn của tôi. Chó sói nhỏ, daddy bảo bối của tôi. Hu hu hu hu, hửm. Trùm phản diện lật người đè tôi xuống. Em còn đang nhớ nhung con mèo con CS, ó nào nữa đấy. Không hổ danh là trùm phản diện. Thể lực tốt thật, cái eo của tôi chính thức. Bỏ nhà ra đi, luôn rồi, ghệ tôi đi. Ha ha, tôi lần nữa tỉnh lại. Đã 3 giờ chiều hôm sau. Nhìn lên trần nhà, tôi bất lực tiếp nhận ký ức không thuộc về mình. Tôi đã xuyên không rồi. Xuyên vào cuốn tiểu thuyết Tổng Tài Bá Đạo. Tối qua là đêm tân hôn của tôi và trùm phản diện. Tôi chính là nữ phụ độc ác aka người vợ liên hôn của trùm phản diện Yến Minh Thanh. Bởi vì tôi không thích trùm phản diện, người mà tôi thích chính là nam chính Văn Thiều. Trong khi đó Yến Minh Thanh cũng chẳng thích tôi. Trong lòng người ta đã có Bạch Nguyệt Quang tên Thẩm Doanh đang du học ở nước ngoài. Tôi và Yến Minh Thanh đơn thuần chỉ vì gia tộc mà cưới nhau thôi. Tỉnh rồi, tôi quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Yến Minh Thanh ngồi trên sofa, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt anh ấy, khiến người trước mặt này trông dịu dàng hơn vài phần. Tôi nuốt nước bọt, nguyên chủ còn trẻ mà mắt kém quá vậy. Có ông chồng đẹp trai chói lóa thế này mà cũng không động lòng sao? Dậy ăn cơm, Yến Minh Thanh đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh tôi. Muốn tôi bế em dậy không? Lao động miễn phí chỉ có đồ ngốc mới không dùng. Tôi giơ tay ôm lấy cổ anh ấy. Yến Minh Thanh bế tôi vào phòng tắm, còn giúp tôi bóp kem đánh răng. Rót nước, đánh răng nhanh lên, miệng em hôi quá. Tôi, hứ, anh ngửi thấy mùi hay không thì cứ để trong lòng thôi. Nói ra làm gì, tôi vừa tỉnh dậy không bao lâu. Trời lại tối rồi. Thấy Yến Minh Thanh lại phát tín hiệu quen thuộc, tôi lập tức nhảy xa 3 thước, cách xa anh ấy. Anh đừng có mơ, em đang nói gì thế? Yến Minh Thanh khó hiểu, vẫy vẫy đờ ứa phim trên tay. Tôi chỉ muốn hỏi em có muốn xem phim kinh dị không? À, xem phim à, thế thì không sao. Tôi cùng Yến Minh Thanh ngồi trên sofa, tôi còn đặc biệt tắt đèn, kéo rèm cửa, cố gắng tạo bầu không khí kinh dị. Tôi ôm chặt gối ôm trong tay, lén liếc nhìn Yến Minh Thanh bên cạnh, mặt không đổi sắc, mắt nhìn thẳng, đỉnh thật. Hiệu ứng rùng rợn đột nhiên vang lên, trên màn hình TV lóe lên gương mặt trắng bệch ố dề. Tôi không nhịn được hét lên, a a a. Chấm, chiếc gối ôm trong tay đột nhiên bị ai đó ném đi. Ngay sau đó, đột nhiên có thứ gì đó chui vào lòng tôi. Tôi, cái gì vậy? Yến Minh Thanh ôm chặt eo tôi, vùi mặt vào NGC. Tôi không dám ngẩng đầu. Tôi đưa tay vỗ nhẹ lưng anh ấy, dỗ như dỗ con nít. Ngoan ngoan, không sợ, không sợ. Suốt cả bộ phim, hai chúng tôi đều xem trong tư thế kỳ quặc này. Phu nhân tổng tài bá đạo và chồng yêu nhỏ bé của cô ấy. Yến Minh Thanh bật dậy khỏi lòng tôi, ho khan 2 tiếng, khụ khụ, thực ra cũng không đáng sợ lắm. Em thấy sao? Tôi nhịn cười, em cũng thấy vậy, lần sau, mình xem cái đáng sợ hơn nhé. Nụ cười của Yến Minh Thanh lập tức đông cứng. Anh ấy cầm điện thoại nhanh chân chui vào nhà vệ sinh. Ngay sau đó, bên trong vang lên tiếng gào giận dữ. Tháng này cậu đừng mơ tiền thưởng nữa. Tôi chợt nhớ ra kết cục của bản thân trong tiểu thuyết này. Tôi sẽ CS rất thảm. Tôi cắn mạnh một miếng bánh mì trong tay, trầm tư nhìn về phía Yến Minh Thanh đang đổi giày ở cửa. Theo lời kể của đương sự Yến Minh Thanh, lúc ấy, anh ấy vô cùng sợ hãi. Bởi vì cô vợ bé nhỏ của Yến Minh Thanh đang nhìn anh ấy với ánh mắt sáng quắc. nhìn đến mức sống lưng Yến Minh Thanh lạnh toát. Sao, sao thế? Yến Minh Thanh nuốt nước bọt, vô thức ôm chặt cặp tài liệu trước ngực. Cách chương.